Chương 943 tối cường thăng cấp hệ thống. Miểu sát Chu Tước viện trưởng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống pháp không phá, trên lôi đài Trần Thiên Phỉ bọn họ lâm vào tử địa, Liễu Dài rảnh tay, Áo Nhã bọn họ lâm vào tử địa, Áo Nhã trọng thương, trận pháp không phá, Tống Thiên Thiên bị cuốn lấy, không cách nào tránh thoát, nàng chỉ có thể nhìn liễu bầu trời mênh mông từng bước đi về phía Áo Nhã. Tất cả mọi người đều đang nóng nảy, Âu Dương chiến đấu bọn họ chính là vô cùng đắc ý. Lúc này bọn họ tự hồ quên Long Phi Tồn. Tại, lúc này quá hưng phấn, nhưng là đang lúc bọn hắn vô cùng hưng phấn thời điểm, không trung một bóng người rơi xuống, hơn nữa, bóng người này có chút quái dị, tóc vàng trùng thiên, trên người khí tức mắt trần có thể thấy hình thức đang điên cuồng thiêu đốt, giống như là bị một đoàn lực lượng ngọn lửa bọc lại, to đại kim sắc chưởng ấn nghiền đè xuống, không trung trầm xuống, tự hồ muốn nứt mở như thế, cường đại thánh Phật lực một tầng lại một tầng bạo kích đi xuống, phong tỏa liễu bầu trời mênh mông một chưởng đánh xuống. Quá nhanh, nhanh để cho liễu bầu trời mênh mông không có bất kỳ phản ứng thời gian, quá mạnh, mãnh làm cho cả diễn võ tràng bên trên tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi, hoàn toàn không nghĩ tới Long Phi sẽ xuất hiện vào lúc này, hay lại là từ trên trời hạ xuống, tóc vàng trùng thiên hình thức, liễu bầu trời mênh mông hai mắt nhìn ngày, phát ra một tiếng kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết, ị a, to lớn chưởng ấn từ đỉnh đầu hắn vỗ xuống tới, ị rắc rắc, ùm ùm. Trên mặt đất xuất hiện một cái to đại Phật chúa chưởng ấn. Liễu bầu trời mênh mông thân thể giống như một cục thịt như thế ở bàn tay tâm trung ương, không có bất kỳ sinh tức, miểu sát. Cũng tại lúc này, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi chém chết liễu bầu trời mênh mông lấy được kinh nghiệm 8090 không điểm, tiên lực 800 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được tiên tinh 3 miếng, rồi chúc mừng player Long Phi đạt được hỗn thiên chiến giáp, rồi chúc mừng player Long Phi đạt được thần nguyên kiếm, toàn bộ bị Viêm Hoàng lão tổ cũng chiếm đoạt. Long Phi không có đi quản, liếc mắt nhìn trên lôi đài, nhìn như thế Áo Nhã cùng Tôn Đại Đầu bọn họ, hai quả đấm nặng nề nắm chặt, kẻ chọc huynh đệ của ta người, chết. Bóng người động một cái, màu vàng kim ánh sáng chợt lóe, dễ như bẩn một loại trôi lơ lửng ở những thanh long đó võ viện đệ tử trước mặt chiến lực mở hết, từ giữa không trung nặng nề dưới sự xung kích đi, hệ bá thiên thức đụng. Ùm ùm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất phát rách. Những thứ kia hơn 10 người thanh long võ viện đệ tử bị đụng bay lên, ở trong nháy mắt này đang lúc, Long Phi trong tay đồ long đao vừa rơi xuống kẻ đồ long điên cuồng chém. 1000 chém. Đồ long đao cuồng vọng, ở siêu say đa kiểu xuống, chém chết những thứ này thanh long võ viện đệ tử nhất định chính là từng chiêu bạo kích, điên cuồng thu cắt kẻ bá bá bá, máu tươi như mưa điên cuồng mà xuống, tình cảnh tất cả đều khiếp sợ ở, nhìn chằm chằm Long Phi, chết. Hơn 10 người thanh long võ viện đệ tử trong nháy mắt bị miểu sát. Long Phi cũng không có nghe nói, thân thể trầm xuống, nhìn ngoài ra một lớp thanh long võ viện đệ tử, hệ bá thiên thức đụng. Lại vừa là đụng một cái mà ra, đưa bọn họ toàn bộ đánh bay đến giữa không trung, siêu say đa Long Phi hai quả đấm tựa như cùng trọng pháo bắn, hệ phanh, phanh, phanh, hệ tất cả đều chết đi cho ta. Từng bước đánh đi ra ngoài, từng cú đấm thấu thịt, thành khẩn bể đầu, vốn là khí thế hung tàn thanh long võ viện, vốn là vô cùng đắc ý 18 võ viện viện trưởng. Vốn là đều tại chế giỡn những người đó bây giờ bị Long Phi ra sân cho hung hăng nghiền ép ở, giống như là dẫm đạp ở trên đỉnh đầu bọn họ phiến bọn họ bạc tai như thế, nóng bỏng, vô cùng khó chịu, liễu bầu trời mênh mông bị miểu sát, hơn 20 tên gọi thanh long võ viện đệ tử bị miểu sát. Long Phi thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung, trầm trầm hô lên một tiếng, ê mẹ, còn có ai? Toàn trường yên tĩnh lại, không phát ra thanh âm nào đi ra, Long Phi tóc biến thành kim sắc, trên người lực lượng là một loại cường đại huyết thống lực lượng. Bọn họ hoàn toàn xa lạ lực lượng, đây tột cùng là cái gì, hoàn toàn xem không hiểu, Âu Dương chiến đấu bởi vì Như Lai thần trưởng là Long Phi tối cường lực lượng, nhưng là bây giờ. Long Phi bộc phát ra mạnh hơn Như Lai thần trưởng lực lượng đi ra, hơn nữa hai người kết hợp với nhau ngay cả liễu bầu trời mênh mông cho dây, mặc dù Long Phi là đánh lén, tới quá nhanh liễu bầu trời mênh mông cũng không có đi phòng bị, nhưng hắn là kim tiên lục phẩm cường giả siêu cấp A, cứ như vậy bị miểu sát, siêu say đa cùng Như Lai thần trưởng kết hợp là mạnh bao nhiêu, hắn xem không rõ. Toàn bộ diễn võ tràng thượng nhân cũng xem không rõ. Long Phi đối với bọn họ tâm linh đánh vào quá rung động. Trên người hắn cuồng vọng bá đạo khí tức cắt cao nghiền ép của bọn hắn trong giây lát. Long Phi lần nữa gầm một tiếng, đại lão tử liền hỏi một câu nữa, còn có ai? Ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương chiến đấu, ánh mắt mang theo sát ý, lúc này Áo Nhã cố hết sức đi lên trước, trong tay báo thù chi nhận nặng nề đâm vào tâm trận huyền tinh trên đá, ẻ rắc rắc. Huyền tinh thạch tan vỡ. Lôi đài thượng thiên la trận pháp biến mất, ê mẹ con chim. Bây giờ luân đến lão tử. Trận pháp lực lượng biến mất, cường đại thần giáp sức phòng ngự khôi phục, Trần Thiên Phỉ cổ thoáng một cái, khớp xương bạo nổ vang lên, thật dày phòng ngự tạo thành phản thương lực, đứng ở năm người trước mặt, Âm Sâm Sâm cười nói, "Nghe mẹ, bây giờ lão tử muốn làm chết các ngươi." Cũng ở đây đồng thời, Hàn Tuyết Cơ, Mạn Đà La, Tiểu Anh ba người lực lượng xuôi ngược thành lưới, hợp kích lực thả ra ngoài gây phanh, phanh, phanh, Tiểu Anh nhịp bước như sấm rền nhanh chóng hướng về đánh, bạo lực tiên căn. Lực lượng bộc phát ra, y ầm. Một quyền, trên nắm tay giống như 100.000 tấn kim loại quả đấm đánh xuống đi, Thanh Long chiến đội đội trưởng bị đánh nằm trên đất, Trần Thiên Phỉ nhảy lên, đặt mông nghiền ép đi lên, y ầm. "Ta nói rồi, ngươi không giết chết ta, ta liền thao lật ngươi." Trần Thiên Phỉ trên người phòng ngự tạo thành công kích, bọn họ 5 người mỗi một người cũng đánh hắn, tại hắn đặt mông đem Thanh Long đội trưởng cho ngồi ở trong nháy mắt, Trần Thiên Phỉ mi tâm một nanh lạnh như băng quát lên, "Kẻ tất cả đều gục xuống cho ta." Ầm. Ầm. Năm trên người đột nhiên nhiều hơn một cổ lực phản, bọn họ mới vừa rồi lực lượng càng mạnh, nhận được lực phản lại càng cường, 5 người đồng thời phun ra máu tươi tới, sắc mặt tái nhợt. Đối với loại này công kích bọn họ căn bản không biết như thế nào đi phòng ngự, thân thể trầm xuống, Tiểu Anh kinh khủng quái lực, liên tục đánh ra, mỗi một lần xuất thủ đều là toàn lực mà động ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian Thanh Long chiến đội. Đoàn diệt, Trần Mập Mạp đem đao phong đỡ dậy, 5 người đứng thành một hàng, Học Long phi giọng, đồng thời rống to, "Thì còn có ai?" Toàn trường một mảnh xôn xao, một lần nữa bị Cuồng Long chiến đội 5 người cho rung động ở tử địa phản kích, bị nghiền ép đến tuyệt cảnh 5 người. Tại làm sao trong nháy mắt đem Thanh Long chiến đội 5 người toàn bộ chém chết, tạo thành đoàn diệt, hơn nữa trên người bọn họ tản mát ra cái loại này ngang ngược quá hung mãnh, không ai sánh bằng. Cũng tại lúc này, một cái nhỏ bé âm thanh âm vang lên, "Hệ Cuồng Long, Cuồng Long, Cuồng Long." Hệ ngay sau đó, rất nhiều người hưởng ứng đứng lên, "Hệ Cuồng Long, Cuồng Long, Cuồng Long." Hệ sôi sùng sục, là Long Phi Cuồng Long chiến đội sôi trào. Âu Dương chiến đấu sắc mặt tái xanh, sát ý lên, số từ 1839.